Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, mắt có phồn hoa, tâm hướng tinh thần, 1, Tam Sư Huynh đi nhanh mấy bước, siêu việt đám người, tại quận đô tu sĩ thần sắc cổ quái bên trong, nhảy lên bước lên đại dực, quỳ lạy tại thất gia trước mặt, sư tôn, năm đó ngài nói đệ tử tình quan khổ sở. Cho nên vì đệ tử buộc cấm tự mũ, hôm nay đệ tử vấn tâm đã thành, đã qua tình quan, khẩn cầu trở lại, Tam Sư Huynh thanh âm thổn thức bên trong mang theo một chút âm nhu. Nói xong còn hướng về phía Hứa Thanh cười cười, chỉ là cái này bộ dáng hắn, cười lên rất khó coi, cũng không có năm đó phong thái, cùng này đồng thời. Những cái kia ôm hài tử thái ti tiên môn nữ đệ tử từng tái cũng bản năng đi theo, nhưng lại bị quận đô chấp kiếm giả mục quang dừng bước tại đại dược trước. Mới 8 cái còn chưa đủ, chờ ngươi 99 cái đằng sau lại trở lại sư môn đi. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, Tam Sư Huynh thân ảnh cuốn ngược mà đi, bị đuổi ra khỏi đại dược bên ngoài. Giữa không trung, Tam Sư Huynh thở dài, ngay trước mặt của mọi người, hướng đại dực quỳ lại không nổi, mà cái này đại dực, tại thất gia gia trì dưới, bay tới đằng trước, về phần chấp kiếm đình đại trưởng lão, cùng ly đồ giáo cùng thái ti tiên môn lão tổ, thì được mời bên trên tới, tại kia trong ban công, bọn hắn hướng về thất gia báo cáo riêng phần mình tông môn tình huống. Mà chấp kiếm đình đại trưởng lão cũng đối nửa tháng này đến nghênh Hoàng Châu khôi phục tiến hành báo cáo công tác. Trong lúc đó, Hứa Thanh một mực đứng ở bên cạnh, hắn nhiều lần nhìn về phía đại dược bên ngoài càng ngày càng xa Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh từ đầu đến cuối quỳ lại ở nơi đó, sau lưng đạo lữ cũng đều như vậy. Mà kia hai cái hướng thất ra hồi báo hai tông lão tổ cũng đang âm thầm quan sát Hứa Thanh. Bọn hắn rất rõ ràng Hứa Thanh tại Phong Hải quận thân phận quận thừa đại nhân, bây giờ nghênh Hoàng Châu chữa trị cùng trùng kiến đã hoàn thành 70%, dự tính lại có nửa tháng tả hữu có thể hoàn thành toàn bộ. Mặt khác, trước đó ngài truyền lệnh kia nửa cỗ thần linh thí thể cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Nênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão nói xong, cung kính nhất bái, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hứa Thanh thần sắc cung kính, đối với vị này đại trưởng lão, hắn luôn luôn kính ngưỡng. Thất gia nghe vậy lại bàn giao vài câu, chấp kiếm đình đại trưởng lão rời đi, ly đồ giáo lão tổ đồng dạng cung kính ly khai. Chỉ có vị kia thái ti tiên môn lão tổ, cũng chính là Tư Nam đạo nhân sư đệ, giờ phút này đứng ở nơi đó, có chút do dự, bản năng quay đầu mắt nhìn ngoại giới sư huynh. Tư Nam đạo nhân mặt không biểu tình, thái ti tiên môn lão tổ cười khổ, hướng về thất gia ôm quyền, quận thừa đại nhân, tam điện hạ hắn, đó là các người thái ti tiên môn sự tình. Mà ta cũng từng cùng các ngươi muốn thả người, nhưng người tại lúc đó không phải cáo chi ta, hắn phạm phải sai lầm lớn, tự nhiên muốn bị trừng phạt sao? Thất gia nhàn nhạt mở miệng, ta tuy là quận thừa, cũng không thể làm việc thiên tư, lấy thế đè người, ta gia lão tam đã có sai, kia a tám cái đạo lữ không đủ trừng phạt, 99 cái đi. Để hắn cũng có thể có một bài học. Thái ti tiên môn lão tổ nghe vậy đáy lòng khổ sở. Hắn biết mình lúc trước cách làm dâng lên đối phương bất mãn, ngày hôm nay lại không thể không cho tam điện hạ đến. Dù sao hắn sư tôn thành quận thừa, như thái ti tiên môn vẫn như cũ cố chấp, tất có hạo kiếp, sở dĩ rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể trước đó cho đối phương cho ăn rất nhiều thuốc bổ. Có thể vẫn là khó nén bị móc sạch sự thật. Thế là giờ phút này chỉ có thể kiên trì mở miệng. Quận thừa đại nhân, chúng ta thái ti tiên môn không có nhiều như vậy thánh nữ. đó là các ngươi sự tình. Nhớ kỹ, đối lão tam trừng phạt, nhất định muốn thành nữ thân phận cùng huyết mạch mới có thể. Tiễn khách, Thất gia mặt không biểu tình, Thái Ti Tiên môn lão tổ còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng mắt thấy Thất gia trong mắt lộ ra lãnh mang, thế là thầm than một cái thanh âm, đáy lòng khó tránh khỏi hơi xúc động cùng không chân thực. Thực tại là hắn chẳng thể nghĩ tới, một đêm chỉ gian, cái kia chính mình nguyên bản không thèm để ý tiểu tông tông chủ, thế mà lắc mình biến hóa thành quận thừa, lại tu vi lại ẩn tàng sâu như thế. Mà chuyện này, hắn minh bạch nhất định phải hóa giải, nếu không đối Thái Ti Tiên môn mà nói, tương lai tại Phong Hải quận đem vô cùng gian nan. Thái Ti Tiên môn lão tổ đáy lòng lo nghĩ, có thể cũng chỉ có thể rời đi. Đi đến ban công bên ngoài sư huynh Tư Nam đạo nhân bên người lúc, hắn há miệng muốn nói, chớ có ham muốn đồ của người khác, nên hoàn lại, liền đi hoàn lại đi. Tư Nam đạo nhân bình tĩnh mở miệng, Thái Ti Tiên môn lão tổ trầm mặc mấy hơi thở, tựa hồ già nua một chút, cô đơn ly khai đại dực. Trong ban công, theo đại dực hướng về bát tông liên minh bay đi, Thất gia đứng ở nơi đó, không nói một lời, cho đến một nén nhang về sau. Hứa Thanh lui lại, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, tam sư huynh nơi đó, chớ để ý hắn. Thất gia lạnh hừ một tiếng, lão tam tâm tư, luôn luôn thâm trầm, làm sự tình dùng lợi làm chủ, càng thiện ẩn nhẫn, lại hỉ nộ vô thường. Ngươi cho rằng hắn vì gì muốn va chạm Thái Ti Tiên môn thánh nữ? Vì cái gì lại làm ra đào hôn cử động? Hắn chẳng lẽ không minh bạch Thái Ti Tiên môn một khi biết được hắn thân phận, tựu tất nhiên sẽ đem hắn bắt trở lại sao? Hắn hết thảy mục đích, tựu là vì để Thái Ti Tiên môn chủ động đem hắn bắt lại dựa theo hắn muốn phương thức bắt hồi chờ. Lại, Thất gia ý vị thâm trường mở miệng, vừa là đối Hứa Thanh nói, cũng là đối ban công bên ngoài Tư Nam đạo nhân đi nói. Tư Nam đạo nhân trầm mặc, Hứa Thanh trầm ngâm, sư tôn trong lời nói lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Cái kia chính là tam sư huynh thân phận. Nhìn ra Hứa Thanh nghi hoặc, Thất gia nhàn nhạt mở miệng, Ninh Hoàng Châu nguyên bản không là gì đặc thù, cho đến vạn năm trước quỷ đế tọa hóa ở đây, thân thể bổ dưỡng một châu chi địa, tam hồn hóa thành tam linh, thất phách hóa thành thất sát, huyết mạch tẩm bổ chúng sinh, đạo thống phân tán, là một cái tông môn dần dần quật khởi, này mới khiến Ninh Hoàng Châu biến khác biệt. Trong đó Thái Ti Tiên môn có được đạo thống nhiều nhất, sở trường ý cảnh, cho nên mới từ năm đó không đáng chú ý tiểu tông, nhảy lên trở thành bây giờ Ninh Hoàng Châu đệ nhất tông. Bởi vì quỷ đế tọa hóa một năm kia, Thái Ti Tiên môn bên trong ra đời một đứa bé, hắn là quỷ đế huyết mạch hội tụ thiên địa mà sinh. Sau đó hắn dẫn theo Thái Ti Tiên môn một đường quật khởi, mặc dù vẫn là vẫn lạc, có thể cũng lưu lại huyết mạch. Cái này một chi huyết mạch, bị cho rằng là quỷ đế hậu duệ, cũng là mỗi một thời đại Thái Ti Tiên môn lãnh tụ. Chỉ bất quá huyết mạch một đời so một đời mỏng, manh, cho đến đã mất đi địa vị, có thể thỉnh thoảng vẫn sẽ có huyết mạch nồng đậm người xuất hiện. Người tam sư huynh, tựu là quỷ đế hậu duệ cái này một đời duy nhất huyết mạch người. 30 năm trước, người tam sư huynh xuất sinh, theo huyết mạch nồng đậm hiện ra, tại hắn mười mấy tuổi lúc, Thái Ti Tiên môn có người muốn đem luyện hóa thành bảo, nhưng ở người ủng hộ trợ giúp dưới hắn đào tẩu, sau đó trở thành đệ tử của ta, nhưng hắn báo thù chi tâm mãnh liệt, lại đợi không được lâu như vậy, thế là lợi dụng nhiều năm trù tính cùng chuẩn bị, trở về Thái Ti Tiên môn. Hắn không sợ chết, nhìn như nhân tộc, nhưng trên thực tế cũng không phải là nhân tộc. Hắn huyết mạch thiên phú có thể để hắn sau khi chết, tại bất kỳ một cái nào con cháu bên trên khôi phục. Chỉ bất quá rất khó thức tỉnh ý thức. sở dĩ ngươi tam sư huynh trước chút ít năm tại cấm hải bên trên hoang dâm vô độ. Con cháu cụ thể nhiều ít, sợ là hắn chính mình đều không biết. Hết chương.